Ngay trong nháy mắt này, Đăng Tế đã nhanh như chớp vọt đến bên phải anh ta, nâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net